Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 mùa xuân. Lại đến, hạ, Obito trở lại đi tìm Jin. Được, ta biết rõ, nghe được ám bộ báo cáo. Minato gật đầu một cái, sau đó nhượng ám bộ lui dưới. Hắn cố ý nhượng người chú ý thoáng cái Obito trở lại chưa. Kết quả hàng này trừ về nhà, cư nhiên đi trước tìm Jin. Có còn hay không đem hắn người lão sư này coi ra gì? Vì vậy Minato cũng để xuống công vụ, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn phải đi tìm Ruri một chuyến. Hả, đệ tứ đại nhân, phải ăn chút gì? Buổi sáng vô cùng, Ichikaru mì sợi tiệm thủ đà đồng học nghênh đón một vị tôn quý khách nhân. Xin lỗi, ta ăn qua. Minato ngượng ngùng nói, cũng vậy, cũng sắp buổi trưa, ngài khẳng định đã ăn xong điểm tâm. Osusuki Ichikaru, ta muốn đại phần thịt lợn mì sợi. Nhanh, phải đói xẹp bụng tương đương, Minato không ăn. Ruri chính là muốn vào ăn, dù sao cũng sắp buổi trưa, còn không có ăn điểm tâm. À, khách nhân ngươi là đang bảo ta. Thủ đả đồng học không xác định Ruri trong miệng Osusuki Ichikaru có phải hay không đang gọi. Hắn, không có sai, trừ ngươi còn có ai. Nhưng là ta không gọi Osusuki Ichikaru, ngươi kêu ta thủ đả là được rồi. Tốt Osusuki Ichikaru, không thành vấn đề Osusuki Ichikaru. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hảo hảo, đừng làm rộn. Cuối cùng vẫn là Minato xuất hiện giảng hòa. Thủ đả đồng học đi nấu mì. Minato chính là đang suy nghĩ lấy như thế nào cùng Ruri nói tiếp theo sự tình. Bất quá Minato còn chưa mở miệng. Đói tê liệt Ruri chính là nằm ở bàn trên nói chuyện trước. Minato, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Ây, tốt lắm, người trước nói đi. Ai tương đương cố sự phải nói như thế nào đây? Đại ma pháp sư mã ngươi sáng tạo Arad đại lục sau đó. Tối tinh linh, khục khục, không đúng, cầm sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ruri đổi một phần quyển trục sau đó. Bắt đầu lại lần nữa nói về tới. Những thứ này quyển trục, đều là hắn đề phòng dừng chính mình quên một ít sự tình lúc viết xuống. Có không ít vẫn xứng hình vẽ, đều có thể trực tiếp cầm đi phát hành. Lúc trước, có một cái cửu vị yêu hồ tại Konoha thôn làm loạn. Đệ tứ Hokage bỏ ra sinh mệnh đại giá, đem cửu vị yêu hồ phong ấn ở một đứa bé trong cơ thể. Đứa bé này tên là Uzumaki Naruto, mà cố sự liền muốn từ nơi này tên là Uzumaki Naruto hài tử bắt đầu nói về. Chấm ngoặc kép, mà Minato chính là trong lòng kinh hãi. Đệ tứ Hokage bỏ ra sinh mệnh. Cái này nói không phải là hắn sao? Minato còn nhớ, lần đầu tiên thấy Ruri thời gian, Ruri cũng đã nói hắn là Konoha đệ tứ Hokage. Mà bây giờ, hắn cũng thật trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Hơn nữa Ruri nói qua Kusinai sẽ chết. Kết hợp câu chuyện này trong sở để lộ ra cửu vị yêu hồ làm loạn tin tức. Lẽ nào câu chuyện này nói là Minato an tĩnh nghe lấy, không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn nghe như vậy hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả phía sau người tới cũng không có chú ý. Ngoặc kép, lúc ấy, Naruto nhìn thấy Sasuke, Sasuke cũng nhìn thấy Naruto. Bọn họ một là bị trong thôn người trở thành yêu hồ hài tử, một là Uchiha nhất tộc Jiko. Khò khò nói nhiều, Ruri một bên kể chuyện xưa, còn vừa ăn mì. Ngoặc kép, duyên phận, có lúc sau thật hay. Cái kia, Uchiha Jiko là chuyện gì xảy ra nhi? Uchiha Fugaku rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Ôi, Minato bị dọa cho giật mình, nghe quá hết sức chăm chú. Trong lúc vô tình sau lưng còn nhiều hơn mấy cái những người nghe. Đã lui đệ tam Sarutobi Hiruzen, còn có Uchiha đại lão Fugaku đã trở thành vây xem quần chúng. Mặt chữ thượng ý nghĩ a, chính là Uchiha nhất tộc liền còn dư lại dưới Uchiha Sasuke một cái độc miêu. Còn ta đâu? Fugaku hỏi. Chết, Ruri lời ít ý nhiều trả lời. Ngoặc kép, thật là một cái không tốt cố sự. Quả thật không tốt lắm. Uchiha nhất tộc ngày càng bành trướng dã tâm. Đệ tứ Hokage tráng niên mất sớm. Đệ tam Hokage tâm từ thủ nhuyễn. Danzo đối với Seragon tham lam. Obito trợ giúp. Shisui chết. Itachi quyết định. Uchiha nhất tộc bị diệt. Thoạt nhìn là trùng hợp. Thực tế trên cũng là tất nhiên. Ruri xoa một chút miệng. Đối với. Đúng. Fugaku nói. Câu chuyện này không có biến thành sự thật, ngươi thật đúng là hẳn cảm ơn ta. Ha ha. Không có liền có thể. Fugaku cười qua loa lấy lệ đi qua. Hắn đại khái minh bạch. Khả năng này chính là Ruri đi qua đoán trước tương lai. Đừng đánh xóa. Ta tiếp lấy nói. Hôm nay cho các ngươi nói đến đệ tam Hokage là thế nào chết đi. Ruri nhìn về phía Sarutobi. Trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Sarutobi khóe mắt co quắp. Hắn vốn là chỉ là nghe nói Ruri mang theo Obito trở lại. Cho nên tại phụ cận đi ngang qua. Vừa vặn nghe được Ruri kể chuyện xưa. Vì vậy không nhịn được nghĩ phải nghe thoáng cái. Không nghĩ tới còn kéo tới chính mình trên người. Mặc dù là Ruri đem hắn từ Hokage vị trí trên kéo xuống. Nhưng là hắn lại không làm được đem Ruri giống như là cừu nhân như vậy đối đãi. Bất quá có lúc sau nhìn thấy Ruri tại trong thôn lắc lư rất khó chịu chính là. Tiếp đó, chính là Naruto cuộc thi tốt nghiệp. Trước chúng ta nói qua, Naruto nhưng là một cái ở cuối xe. Muốn thông qua cuộc thi tốt nghiệp kia trên căn bản là không thể nào. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Naruto hắn cuối cùng đang thi thời gian bùng nổ. Minato không biết rõ làm sao chuyện. Đặc biệt quan tâm Naruto tiếp đó sẽ xảy ra cái gì. Nhưng là hắn vẫn không có thông qua. Ây, chấm ngoặc kép, bất quá cái này thời gian. Cách vách Madara Minato lão sư xuất hiện. Nói cho hắn biết đệ tam Hokage nơi đó có một phần quyển trục tên là cấm thuật quyển trục. Chỉ cần lấy được cấm thuật quyển trục coi như hắn thi lại thành công. Có thể trở thành một tên ninja. Nói tới đây, Sarutobi lại lộ ra kỳ quái biểu tình. Không nhịn được nói. Cấm thuật quyển trục. Cái này Mizuki là phản đồ đi. Hơn nữa một đại đội hạ nhẫn đều không phải là hài tử cũng không khả năng trộm đi cấm thuật quyển. Trục đi. Ừ. Người nói rất có đạo lý. Nhưng là. Naruto thành công bắt được cấm thuật quyển trục. Nghe cố sự ba người trong đầu đồng loạt hiện ra nắm thảo. Cái này rời ạ, có muốn hay không nhiều như vậy quẹo cua. Mà một cái hèn mọn lão đầu chính thông qua hắn rình coi đạo cụ nhìn chăm chú lấy Naruto đây. Cho nên nói sự tình cũng rất rõ ràng. Cấm thuật quyển trục cũng là hắn cố ý nhượng Naruto lấy đi. Chấm ngoặc kép, sau đó, tại Ruri giảng thuật trong. Ba người không bỏ đi được nghe lấy Ruri một mực nói đến cơm trưa thời gian đều qua. Trong lúc có ám bộ muốn tới tìm Minato cái này đệ tứ Hokage. Lại bị Minato báo cho biết không phải là cái gì việc lớn nói trước hết để ở một bên. Naruto học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Naruto cùng Uchiha Jiko chia được một cái Madara. Dẫn đội thượng nhẫn là Minato đệ tử. Cái kia Hatake ra thiên tài. Hatake Kakashi, nhưng là trong chuyện Kakashi đã biến thành một cái thích xem tiểu hoàng sách hèn mọn đại thúc. Đội 73 người cướp lục lạc chuông cố sự nhượng Minato cùng Sarutobi đều là hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì này loại thông lệ giống như khảo hạch là Konoha truyền thống. Sau đó tới sóng quốc nhiệm vụ, đối chiến vụ ảnh phản bội ninja Momochi Yabuza, Kakashi mặt nạ dưới Seragon hiển lộ. Phục chế hơn ngàn loại nhẫn thuật bản chính ninja danh tiếng thật sự là lệnh ba người không nhịn. Được phát ra nghi vấn. Kakashi làm sao sẽ có Seragon? Hơn nữa tại sao là một cái? Lẽ nào Uchiha diệt tộc cùng hắn có quan? Fugaku hỏi. Không, Uchiha diệt tộc cùng Kakashi không quan. Kakashi Seragon là người khác đưa hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,